Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, kết quả, lệnh nàng vừa lòng. Mộng Trạch Đại Lục Quân sau hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tử Huyên liếc mắt một cái, không nghĩ tới. Chuyện này đến cuối cùng vẫn là nháo đến mọi người đều biết, Lâm Tử Huyên rốt cuộc biết nàng mẫu. Thân vì cái gì sẽ như thế làm, nàng như bị phán tử hình giống nhau. Giống một cái rối gỗ giống nhau dại ra ngã ngồi ở trên đệm mềm, mà Mộng Trạch Đại Lục Quân thượng. Run rẩy đôi tay tiếp nhận hiểu phù trong tay tội trạng. Tỉ mỉ xem, mà Càn Khôn ngoài điện. Lâm Tử Diệp bị Diệp Tấn Hoàn cùng ca ca thủ. Không có cách nào thoát thân, rơi vào đường cùng liền nói ra sự thật. Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Cảm giác sự tình phi thường nghiêm trọng, ngay sau đó. Ba người liền ở trong thành tìm kiếm Lâm Tử Diệp theo như lời sân, căn cứ Lâm Tử Diệp cung cấp manh. Mối, Diệp Tấn Hoàn đem ánh mắt nơi vài vị vương gia phủ đệ, ba người. Tìm kiếm thực nghiêm túc liên tục đi ba tòa phủ đệ. Đều không có tìm được Lâm Tử Diệp nói địa phương, ba người dừng ở một chỗ ẩn nấp địa phương, Diệp Tấn. Hoàn híp mắt nhìn Lâm Tử Diệp, nghiêm túc hỏi, Diệp Nhi, ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng, chỉ bằng kia sư tử bằng đá chặt đứt một cây cái đuôi. Có thể tìm được ngươi nói địa phương. Lâm Tử Diệp tâm tình bực bội nhìn Diệp Tấn Hoàn, hắn tâm thần không yên, sợ mẫu thân xảy ra chuyện, Diệp thúc thúc. Diệp Nhi chỉ là từ kẹt cửa thấy được như thế một chút manh mối mà thôi. Kia kẹt cửa chỉ có một cây tuyến như vậy khoan. Có thể nhìn đến như vậy một chút, đã thực không tồi, Lâm Tử Thần nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Nếu hắn tưởng thừa dịp lần này tiệc mừng thọ đối phó các đại lục quân thượng. Như vậy, những cái đó vu thi cũng sẽ đi Càn Khôn Điện, người đều tập trung ở nơi đó, ân. Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhìn thoáng qua ca ca ca. Ngươi như thế nào không còn sớm một chút nói. Như vậy chúng ta liền không cần mãn thành tìm, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Nên cha nhất định phải cha, Lâm Tử Thần làm việc luôn luôn nghiêm túc. Đi, chúng ta đi Càn Khôn Điện, Diệp Tấn Hoàn mang theo bọn họ huynh đệ hai người nhanh chóng hướng Càn. Khôn Điện phương hướng bay đi, linh lực lưu động, linh trạch lập loe, dưới ánh mặt trời tinh oánh dịch thấu mỹ, Càn Khôn trong điện, ở Hiên Viên Triệt xem tội trạng trong. Khoảng thời gian này, toàn bộ trong đại điện im ắng, chỉ nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, như thế áp lực hơi thở. Làm trong lòng mọi người liền như tiếp thu địa ngục thẩm phán giống nhau, phanh. Hiên Viên Triệt mãnh tức giận chụp một chút điêu long họa phượng tay vịn, ngay sau đó. Leng keng hữu lực tiếng giống giận truyền khắp toàn bộ đại điện. Hiên Viên Dục, ngươi cư nhiên làm ra này chờ mất đi nhân tính sự tình. Năm đó, đúng là bởi vì Vân Tịch bất phàm, mới có thể cho ngươi chỉ hôn, nhưng ngươi cư nhiên cùng Trần Thị Mẫu Tử liền khởi tay tới đem nàng giết hại. Như thế ác độc, sao có thể xứng làm ta Mộng Trạch Đại Lục Thái Tử Điện Hạ? Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, này Mộng Trạch Kinh Đô quân thượng nhưng cũng là một cái minh quân, chính là hướng về phía điểm này. Nàng hôm nay mới dám như vậy làm can. Hiên Viên Dục nhanh chóng quỳ xuống đất, ánh mắt lãnh giận cắt Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái, phụ vương. Tội trạng nhưng giả tạo, phụ hoàng không thể chỉ nghe phiến diện chi từ. Năm đó sự tình cùng nhi thần không có quan hệ, đều là Lâm Tử Huyên cùng nàng mẫu thân làm ra tới. Thỉnh phụ vương minh cha, Lâm Vân Tịch nghe xong, cười nhìn Lâm Tử Huyên, Lâm Tử Huyên, đây là ngươi coi trọng nam nhân, nháy mắt trở mặt vô tình. Có thể đem ngươi cả đời hoàn toàn phá hủy, Lâm Tử Huyên tâm. Nháy mắt rớt vào hầm băng, nàng hơi hơi ngước mắt, lại đột nhiên đâm vào Lâm Vân Tịch kia đắc ý đáy mắt nàng tựa hồ là đang nói. Đây là ngươi năm đó đoạt ta vị hôn phu kết cục nàng tâm. Nháy mắt trở nên phẫn nộ. Chẳng lẽ, nàng cũng chỉ có thể như vậy ở trầm mặc chung đằng chết sao? Trước kia cái kia nhậm nàng khi dễ Lâm Vân Tịch. Giờ phút này ở nàng trong mắt cường đại vô cùng, nàng rõ ràng chính là muốn đem các nàng một nhà đuổi tận giết tuyệt cuộc đời này. Nàng duy nhất tưởng leo lên vị trí, chính là kia quân sau vị trí có lẽ đang đợi cái 2-3 năm. nàng là có thể ngồi trên cái kia vị trí, nhưng làm nàng trở tay không kịp chính là một cái chết đi Lâm Vân Tịch sẽ ngóc đầu trở lại. Ngươi cấp bổn quân câm miệng, ngươi cho rằng bổn quân là ngốc tử sao? Vân Tịch như vậy thích ngươi, an an tĩnh tĩnh chờ chính mình lớn lên, có thể gả cùng ngươi làm vợ, chính là ngươi là như thế nào đối đãi nàng. Ngươi đừng quên, bổn quân bên người còn có Linh Giật Thiên Sư ở, Hiên Viên Triệt hận sắt không thành thép nhìn Hiên Viên Dục vẻ mặt tức giận. Năm đó sự tình, hắn cùng Thiên Sư phân tích quá, ở biết Lâm Tử Huyên có thai về sau. Sở hữu sự tình đều đã trong sáng, nhưng Lâm Vân Tịch lấy chết. Chuyện này liền đè ép xuống dưới, hiện giờ Lâm Vân Tịch tìm tới môn tới. Mà lại lấy Minh Nguyệt công chúa thân phận mà đến, chuyện này cần thiết cho nàng một công đạo, Lâm Tử Huyên tàn nhẫn độc ác, đến cũng không phải một cái làm thái tử phi lưu, dù sao cũng là hắn luôn luôn hiểu rõ nội tình. Chuyện như vậy, không cần suy nghĩ cặn kẽ là có thể tìm được kết quả, Huyền Thiên Đại Lục. Bọn họ Mộng Trạch Đại Lục không thể trêu vào. Phụ vương, Hiên Viên Dục nháy mắt cảm thấy bị sỉ nhục bò đầy toàn thân, mà hết thảy này. Là chính mình đã từng giống ném quần áo giống nhau ném xuống nữ tử mang cho hắn, làm trò như thế. Nhiều người mặt, hắn Hiên Viên Dục từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác mỗi người ánh mắt đều như một phen. Đao sắc giống nhau cắm hắn cũng tâm hoa, Lâm Vân Tịch. Bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Hiên Viên Dục dưới đáy lòng hung hăng thề, chỉ cần. Còn có thể đi ra này càn khôn điện ngươi đối bổn cung sở làm hết thảy. Bổn cung sẽ lấy gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới còn cho ngươi, Lâm Vân Tịch lẳng lặng mà đứng ở. Tại chỗ, nhìn trước mắt hết thảy, nàng kia duyên dáng hồng nhạt môi đỏ dơ lên một mặt thanh lãnh cười nhạt kết quả. Làm nàng thực vừa lòng. Lâm Tử Huyên trái tim, lại bùm bùm nhảy lợi hại, nàng không muốn chết, nàng thật vất vả đi tới này một bước, nàng cầu cứu. Nhìn thoáng qua Lâm Thừa Tướng, cuối cùng nàng ánh mắt lại rơi xuống Trần Thị trên mặt. Chỉ là Trần Thị vẻ mặt mặt xám như cho tàn. Lâm Thừa Tướng khẽ gật đầu, cấp một bên Tô Thị Sử liếc mắt một cái sắc, Tô Thị ước gì Trần Thị chết đi. Sau đó... Thừa tướng phu nhân vị trí chính là nàng, nhưng nàng ở thừa tướng trong mắt. Trước này đều là một cái hảo thê tử, nàng chậm rãi đứng dậy. Đi hướng Lâm Vân Tịch nhìn nàng. Con ngươi chỗ sâu trong hiện lên một tia thống khổ. Trong lòng mọi cách hụt hẫng, nàng tới làm cái gì? Nàng buông tha nàng, nàng còn tưởng như thế nào? Bởi vì nàng là nguyên chủ mẫu thân. Bởi vì, nàng trong bụng hai tử. Cuộc đời này, nàng cũng chỉ hội kiến nàng cuối cùng một lần, Nam Cung Vân Duệ nhìn thấy Tô Thị. Cảm xúc hơi hơi kích động vài phần, hắn thấp giọng ở Dự Vương Phi bên tai nói nhỏ vài câu. Dự Vương Phi nghe xong lúc sau, đầy mặt phẫn nộ, ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn Tô Thị, nàng nữ nhi. Liền như vậy bị nàng ôm đi, nàng không biết cảm kích. Cư nhiên còn đạp hư dưỡng khẩu khí này. Nàng nuốt không đi xuống. Tô Thị đi đến Lâm Vân Tịch bên cạnh, mỉm cười nói, Tịch Nhi, ngươi tồn tại trở về. Mẫu thân thực vui vẻ. Về sau ngươi lại có thể bồi ở mẫu thân bên người. Mẫu thân trong bụng lại có ngươi đệ đệ. Chúng ta đều là người một nhà. Nếu Tịch Nhi ngươi không có việc gì, hiện tại lại quá rất khá. Việc này, liền tính đi, tỷ tỷ ngươi tuy rằng có sai. Nhưng các nàng chung quy không muốn ngươi mệnh, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Bình tĩnh dung nhan thượng, nháy mắt trở nên phẫn nộ, đau lòng, nàng áp lực, gắt gao cắn môi dưới. Nàng là mẫu thân của nàng, đối mặt đã từng muốn giết nàng người nàng cư nhiên nói. Liền thôi bỏ đi, hết chương.